Long Linh, chương 288, 288, kỳ diệu nấm rơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 1, 30, 22, 37, 25 số lượng từ. 3028 băng chỉ tà ba người tránh tại đám cỏ trong. Thăm dò người tới phương hướng. Chỉ nghe thấy một cá nhân hừ cười nhỏ. Theo một cái cao lùm cây trong xuyên ra ngoài. Tại sao là hắn? Ái Lị Ti nhẹ giọng nói. Băng chỉ ta cũng gượng cười. Cảm thấy thật sự là thật trùng hợp. Cái này người cô phải người khác. Chính là Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn vui tươi hớn hở xách hai chiếc đặc sắc thú vị nấm rơm. Theo khóm cây trong xuyên ra đến. Phát hiện bản thân lưới trong trang nấm rơm tất cả không thấy. Bước lên phía trước nhìn nói. Bị chúng nó mở ra sao? Không có khả năng a. Võng là ta chuyên môn mua. Chúng nó không có khả năng dễ dùa được khai mở a. Hắn kiểm tra một chút. Phát hiện lưới cũng không có phá. Mà võng miệng dây thường là bị người cởi. Miệng mắng không ngừng. Đáng giận a. Ta tân tân khổ khổ chào. Bắt. Lâu như vậy. Thật vất vả mới cua được như vậy vài chỉ. Lại bị người khác lượm tiện nghi. Muốn ta biết là ai. Ta nhất định giết hắn. Là ta. Làm sao vậy? Đột nhiên một cái thanh âm theo đám cỏ trong uống. Hét. Xuất. Ra. Bả. Nắm. Hưu Linh Đốn lại càng hoảng sợ. Tại sao là ngươi? Ta như thế nào đến chỗ nào đều gặp gỡ ngươi? Lời này là ta nói mới đúng. Ái Lị Ti nói. Thật là kỳ quái. Ở đâu đều có thể đụng với ngươi cái này người đáng ghét. Hưu Linh Đốn nhìn sau đó đi ra băng chỉ tà cùng Lai Đặc. Lại thấy Ái Lị Ti trong tay ôm kỳ diệu thú vị nấm rơm. Là ngươi trộm ta con mồi. Đúng thì thế nào? Ái Lị Ti không hề sợ hãi đi lên trước. Lòng dạ hiểm độc hỗn đản. Ngươi gạt người tiền còn chưa đủ. Cư nhiên còn muốn bắt đáng yêu như thế nấm rơm ma thú. Đào chúng nó mắt đương bảo thạch bán lấy tiền. Hôm nay ta lại muốn lại giáo huấn một chút ngươi. Ui ui ui ui, ngươi chớ làm loạn a. Hưu Linh Đốn rất sợ nàng. Liền lùi lại hai bước. Ai nói ta muốn đào chúng nó mắt bán lấy tiền. Ta chỉ là muốn chúng nó dễ làm luyện kim tài liệu. Làm như vậy sẽ không thương hại chúng nó. Ái Lị Ti tâm lý có một ít kinh ngạc. Không nghĩ được hắn chào. Bắt, đặc sắc thú vị nấm rơm cũng là vì luyện kim. Loại này chế tác tài liệu phương pháp nếu sư phó không nói. Liền Lai Đặc cũng không biết. Hắn cư nhiên biết rõ. Hưu Linh Đốn nói xong. Lại cảm thấy vừa rồi nói như vậy rất mất mặt. Tiện lại cây ngay không sợ chết đúng nói. Nữ nhân điên. Ta làm gì ai cần ngươi lo. Chúng nó là ta qua được. Ta thích làm sao dạng được cái đó. Rõ ràng là ngươi trộm ta con mồi. Ngươi còn dám giáo huấn ta. Ta thật vất vả tìm được kia vài chỉ đặc sắc thú vị nấm rơm. Mắt thấy khuya hôm nay luyện kim tài liệu đủ rồi. Ngươi lại, hừ, nhanh một chút đem ta chào. Bắt, nấm rơm trả lại cho ta. Chấm, ta, Ái Lị Ti nhìn trên mặt đất lưới. Cúi đầu nói, phải, thực xin lỗi thôi. Ta tưởng lòng dạ hiểm độc thợ săn muốn bắt chúng nó bán lấy tiền. Không biết là như vậy. Thực xin lỗi. Hưu Linh Đốn ngơ ngác. Trước kia ấn tượng trong ngang ngược mạnh mẽ điên cô gái. Cư nhiên nhận lầm xin nhận lỗi. Nhất thời phản đến bắt hắn cho sừng sốt. Lừa đảo dối trá tại cổ họng tức giận. Cũng mắng chửi không ra ngoài. Ái Lị Ti nắm tay trong kỳ diệu thú vị nấm rơm đưa cho hắn. Trả lại cho ngươi, cái khác kia vài chỉ, ta lại giúp ngươi bắt trở lại. Hưu Linh Đốn càng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên sờ mò đầu cười nói. Ha ha, không có quan hệ, vài chỉ tiểu ma thú. Ta thoáng cái liền bắt trở lại. Cái này địa phương đặc sắc thú vị nấm rơm vẫn là có không ít. Rất dễ dàng liền có thể cua được. Băng chỉ ta đánh cái ngáp, bỗng nhiên nói. Vậy thì thật là tốt. Ái Lị Ti, ngươi cùng Lai Đặc ở chỗ này tìm tài liệu đi. Vậy còn ngươi? Ái Lị Ti hỏi. Băng Chỉ Tà bay đến một thân cây, cành cây trên nằm xuống nói. Ta ngủ một giấc, đêm qua đọc sách nhìn quá muộn. Nói đã nhắm hai mắt lại. Lai Đặc nói. Chúng ta đây bắt đầu tìm đặc sắc thú vị nấm rơm đi. Công chúa Điện Hạ, ân, hai người bắt đầu ở khu vực này siêu tầm lên. Hưu Linh đốn lúng túng nhìn đến Ái Lị Ti. Công chúa, Ái Lị Ti cùng Hưu Linh đốn bản không có cái gì đại mâu thuẫn. Hưu Linh đốn cũng không thật muốn cùng một cái tiểu cô nương hứng thú so đo. Trước mắt ba người lại tại làm giống một sự kiện. Cùng một chỗ tìm kiếm cùng bắt đặc sắc thú vị nấm rơm. Cho nên không bao lâu hai người bọn họ trước đây hiểu lầm cũng dần dần tiêu trừ. Lai Đặc, các ngươi bắt đặc sắc thú vị nấm rơm cũng là bởi vì tham gia luyện kim trận đấu. Muốn luyện chế chống chọi ma áo choàng. Hưu Linh đốn cõng theo lưới. Một bên đến núi trên bò. Một bên hỏi một chút nói. Này hơn 40 phút. Bọn họ đã quơ được ba chỉ đặc sắc thú vị nấm rơm. Lai Đặc nói, ta cũng tham gia, chẳng qua ta chính là dùng ngoài ra một loại phương pháp. Chào, bắt, đặc sắc thú vị nấm rơm, là vì bang, giúp, Ái Lị Ti công chúa. Nguyên lai là như vậy. Hưu Linh đốn cười nói, nghĩ đến ngươi luyện kim thuật cần phải cô sai. Cứ nhiên có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến chế tác chống chọi ma áo choàng tài liệu. Lai Đặc mặt toát mồ hôi nói. Không phải ta, là công chúa Điện Hạ sư phó. Nghĩ đến cái này phương pháp. Hắn nếu không nói lời nói. Ta còn không biết có gan phương pháp kia đây. Hưu Linh đốn nói. Ngươi nói cái kia tiểu hài tử. Sư phó của ta mới không phải tiểu hài tử đây. Ngươi muốn tôn kính một điểm. Đi ở phía trước Ái Lị Ti quay đầu lại quát. Hưu Linh đốn bị hắn đột nhiên lúc đó dọa tới chân dưới vừa chợt. Một ót đập vào một khối đất đá đầu trên. Ái Lị Ti cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Ha ha, đáng đời. Hưu Linh đốn từ dưới đất bò dậy đến, tức giận chìa về phía nàng. Chợt phát hiện môi trên ẩm ướt dinh dính. A ta cái mũi. Tay vừa sờ, mò xuống đến một nắm vết máu. Ái Lị Ti vội hỏi. Có thể chuyện không liên quan đến ta. Là chính ngươi té. Ngươi, Hưu Linh đốn cắn răng cả giận. Thật sự là không hay ho. Quả nhiên không hay ho. Gặp gỡ ngươi cái này tai tinh chuẩn không chuyện tốt. Uy, nói đến, ngươi bả, nắm, sư phó của ngươi ném ở nơi này không có sao chứ. Nghe người thành phố nói, nơi này vẫn là rất nguy hiểm. Ái Lị Ti nói, ngươi vẫn là quan tâm dưới bản thân đi. Liền đi đường đều ngã. Ta thật thế ngươi cái mũi lo lắng. Đáng giận a, ngươi còn chế giễu ta. Ta cái mũi biến thành như vậy. Còn không phải là ngươi sai. Ha ha, ha ha ha ha. Rừng cây trong chim chóc tại thì thầm kêu. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây gian khe hở vẩy lên người. Rất là thoải mái. Băng Chỉ Tà bên cạnh hạ thể. Tiện tay tháo xuống bên cạnh một mảnh lá cây tre ở bản thân hai má trên. Đột nhiên, hắn cảm giác được cây đại thụ này có một chút chấn động. Lại không giống như là chim chóc rừng lạc tại mặt trên. Hắn mở to mắt nhìn thoáng qua. Nguyên lai là một chỉ màu tím đen đặc sắc thú vị nấm rơm. Cũng liền là Lai Đặc theo lời kỳ diệu nấm rơm đang ở đến trên cây bò. Này chỉ bạch béo, đính lên màu tím cây ô kỳ diệu nấm rơm. Đang dùng nó chân biên, bờ, dễ đâm vào thân cây trên. Từng bước một theo thân cây đến trên đi. Miệng còn phát ra ea thanh âm, tượng ca hát một dạng. Tất cả đặc sắc thú vị nấm rơm thân cần phải đều là có thể co duỗi. Bình thường rúc vào khuẩn cột trong. Một điểm cũng nhìn không ra đến. Có thể duỗi điện ra. Có khi có thể dài đến nửa thước. Hơn nữa nó thân cần phải là có thể sống lại. Cho dù bẻ gãy, cũng có thể dài ra lại. mà thân thể hắn khuẩn cột hai bên cùng thấp bưng đều có lồi ra bộ phận. Tựa như tay cùng chân một dạng, mà sự thật trên cũng quả thật nổi lên tay cùng chân tác dụng. Ta vượt hình dung, càng phát ra hiện nó xem là mạo hiểm đảo trong lục nấm ăn. Hoa nấm ăn, chảy mồ hôi, không sao, mọi người liền chiếu cái kia nghĩ đi. Này chỉ kỳ diệu nấm rơm thực nhẹ nhàng leo lên phía sau cây. Vừa lúc hướng đi băng chỉ tà nằm gốc cây đại thụ cành. Nó dường như một chút cũng không nhận thấy được này trên cây ngủ một cá nhân. Không hề cố kỵ từ nơi này cá nhân trên người dẫm tới. Đi đến hắn bên chân một cái cây nhỏ xiên bên cạnh. Cố hết sức theo cây xiên trên tháo xuống một cái quả táo lớn nhỏ hoa quả. Cứ như vậy dựa vào cái này người chân ăn. Cái này hoa quả rất là thủy nộn nhiều chất lỏng. Kỳ diệu nấm rơm mỗi một miệng ăn hết. Đều có rất nhiều chất lỏng theo nó khóe miệng chảy ra. Chảy tràn nó trên người toàn thân đều là. Chỉ chốc lát sau, liền nhánh cây này mặt ngoài khô ráo vỏ cây đều cấp thấm ướt. Băng chỉ tà nhìn đến kỳ diệu nấm rơm bả. Nắm, hoa quả ăn xong, liền hột đều cùng một chỗ ăn hết. Kỳ diệu nấm rơm liếm liếm miệng, dường như còn chưa đầy đủ để nhìn chung quanh một cái. Chính là này cây cành cây trên đã không có trái cây. Nó đành phải lại theo đường cũ trở về qua. Đi đến một nửa, nó đột nhiên dừng bước lại. Nháy một cái cũng không nhìn đến băng chỉ tà mắt. Qua một lúc lâu, nó mới lại mại khai bộ từ tiếp tục hướng đi về trước. Đi thẳng tới băng chỉ tà mặt trước mặt. Một bà cướp qua băng chỉ tà đang đắp đại thụ lá. Sau đó một năm. Đem lá cây tre ở bản thân trên người. Lại cũng ngủ dậy giác đến. Băng chỉ tà bị ánh mặt trời chiếu được chói mắt. Buồn bực không thôi. Vươn tay lại đem kỳ diệu nấm rơm cướp đi qua đại thụ lá lại cướp quay về. Chính buồn ngủ nấm rơm phát hiện lá cây đột nhiên không thấy. Bận bịu mở to mắt xung quanh tìm kiếm. Phát hiện lá cây lại trở lại nguyên lai địa phương. Tiện lại đem lá cây cầm về. Tre ở bản thân trên người. Băng chỉ tà cười cười cảm thấy rất thú vị. Đằng, đợi, nó ngủ một lúc nhi. Lại đem lá cây đoạt quay về. Kỳ diệu nấm rơm bị nóng rực ánh mặt trời chiếu lên rất không thoải mái. Thoáng cái lại tỉnh lại. Lúc này nó đã có kinh nghiệm. Đem băng chỉ tà trên mặt lá cây lấy đến tay về sau. Không ngủ ở chỗ này, đi đến ngoài ra một cái địa phương ngủ dậy đến. Băng chỉ tà ngồi xuống, túm bắt lấy kỳ diệu thú vị nấm rơm nấm ăn, đem nó nhấc tại trong. Kỳ diệu nấm rơm ngay từ đầu kinh hoàng không dứt, dọa tới tay chân loạn khua. Có thể đột nhiên nó lại không sợ hãi. Mắt thẳng chăm chú vào băng chỉ tà đầu bên trên, đưa tay xèo xèo kêu. Băng chỉ tà ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai đính đầu hắn một cây cành cây trên, chính treo lên một cái trái cây. Hắn đem trái cây hái xuống, đưa cho kỳ diệu nấm rơm, đều nói đặc sắc thú vị nấm rơm trời xanh tính cảnh giác. Nhưng này chỉ kỳ diệu nấm rơm lại tượng cái tiểu hài tử một dạng. Thấy được ăn liền đã quên nguy hiểm, cũng không quản bản thân có phải là bị người khác xách. Ôm trái cây liền ăn, ăn được chất lỏng loạn bắn tung tóe, toàn theo nó thân thể lưu tại băng chỉ tà ma pháp bào trên. Băng chỉ tà vội vàng đem nó buông đến, không nói gì lắc đầu. U cách chương.